2022. Xin chào các bạn. Chúc một buổi sáng chủ nhật tốt đẹp. Chào Sino. Thế nào? Đêm qua ngủ ngon chắc không à? Chưa bao giờ Snow này mất ngủ cả. Một người có lương tâm trong sạch như tôi á thì ngủ ngon rất là chuyện đương nhiên. Thế đêm qua Snow có nằm mơ thì Quick không? Nằm mơ thì Quick á? Có mà mơ. Thật đáng tiếc. Trong giấc mơ mọi thứ đều lung linh huyền ảo và rất lãng mạn nữa. Đôi khi Quick cũng mơ về Snow và thấy Snow thật sự là một công chúa tuyết xinh đẹp và dịu dàng. Tỉnh dậy chỉ muốn giấc mơ kéo dài mãi. Chỉ mong Snow được một phần của giấc mơ đó cũng đủ an ủi Quick này lắm rồi. Dịu dàng. Sao đàn ông lúc nào cũng nhấn mạnh cái điệp khúc ấy thế nhỉ? Mà Snow nói luôn cho Quick biết nhá. Dịu dàng ở đây có cái nghĩa đằng sau là chịu đựng đúng không? Nếu thế thì phụ nữ thế kỷ 21 không thích dịu dàng đâu. Quick nghe một cô gái khuyên chúng tôi thế này này. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn, làm những gì bạn khát khao, trở thành người mà bạn mơ ước. Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những điều đó. Và một trong những điều cô gái khát khao là được gửi tặng một bài hát cho một người thật đặc biệt của cô ấy. Và một lời nhắn: anh có biết không, những ngày có anh bên cạnh, cuộc sống của em luôn tràn ngập màu hồng. Không u ám buồn tẻ như trước đây, em đã mạnh mẽ và rắn giỏi hơn. Nhưng cũng thật buồn khi anh không coi em như một cô gái, mà chỉ coi em là một đứa em gái, không hơn. Em muốn quên anh và biết anh đã có bạn gái, xinh đẹp và giỏi giang. Em buồn nhiều lắm, nhưng không thể nói ra với anh, vì có nói thì mọi chuyện cũng không tốt đẹp hơn được. Chúc anh hạnh phúc bên chị ấy, mong mọi điều may mắn sẽ đến với hai người. Ký tên tròn vo gửi tặng Tuấn Dũng. Ca khúc Big Girls Don't Cry của Fergie. Da, da, da, da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Myself and center. Email gửi từ địa chỉ Bình Minh gạch dưới sinh viên gạch dưới bk@yahoo.com. Anh Quýt và chị Snowy giúp em với, em đang trong tình trạng thiếu thốn tình cảm nặng nề. Hích, năm nay em là sinh viên năm thứ tư rồi, vậy mà vẫn cô đơn. Hu hu, giờ chỉ có anh chị mới giúp được em thôi. Tết vừa rồi em đã gặp bạn ấy và em cảm thấy em và bạn ấy thực sự rất là hợp nhau. Nhưng em lại là một đứa nhát gan nên chỉ dám nhắn tin vu vơ. Nhưng toàn bị bạn ấy reply lại mấy tin ngắn tí, làm em sợ không dám nhắn tin lại nữa. Giờ chỉ thỉnh thoảng mới dám gọi điện. Anh chị biết không, khi em đi sinh nhật thằng bạn bị chúng nó bắt chơi bia đến 4 giờ sáng. Suốt buổi hôm đó em chỉ nghĩ tới bạn ấy vì cảm thấy thật buồn khi thấy mình chơi bời quá mức. Hôm trước trường có ca nhạc vui quá, lúc vui nhất em cũng chỉ muốn gọi cho bạn ấy để bạn ấy thấy ở đó đang rất vui. Hôm nay khi tới trường y đá bóng, lúc về qua trường bạn ấy em cũng chỉ mong tình cờ gặp được bạn ấy thôi. Anh chị ơi, hãy giúp em gửi tới bạn ấy là Nguyễn Thị Xuân, lớp thanh toán quốc tế BK9 Học viện Ngân hàng, ca khúc Until the Time It's True của Five với lời nhắn: Xuân à, không phải vì tớ cảm thấy cô đơn hay chỉ vì thấy Xuân hợp với tớ, mà tớ thực sự rất thích Xuân. Hãy cho tớ cơ hội được gặp Xuân nhiều hơn nha. Mọi người là bạn của Xuân và tui, hãy giúp đỡ tui nha. Em là Đào Trí Thuyên, lớp hệ thống điện 2K50, Đại học Bách khoa Hà Nội. Biên Hòa, mùng 2 tháng 9. Anh Quýt và chị Snow thân, em nghe chương trình này đã được 4 năm, được chia sẻ và được an ủi rất nhiều qua tâm sự của mọi người. Hôm nay, em muốn được nói về tâm sự của chính em tới bố, người mà mãi mãi trong cuộc đời này em không bao giờ được chuyện trò hay chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Bố, khi con được 2 tuổi thì bố mất. Trong trí nhớ của con chẳng có một chút ký ức nào về cái ngày đáng buồn ấy. Sau này nghe mọi người kể lại, trong đám tang bố, con vẫn bi bô ngồi hát một mình. Dẫu biết rằng một đứa trẻ non nớt sẽ không cảm nhận được mất mát to lớn ấy, nhưng sao con vẫn thấy xót xa vô cùng. Rồi con cứ vô tư lớn lên trong tình yêu thương của ông bà và mẹ. Con quen biết với việc không có bố ở bên cạnh và cũng không hiểu được tầm quan trọng của một người bố như thế nào. Mỗi lần nhìn lên ảnh bố, con có cảm giác mắt bố đang chăm chú nhìn con, nhưng con thường lảng tránh và coi như một người xa lạ. Nhưng càng ngày con càng cần có bố biết bao nhiêu. Con sợ những lần cãi nhau với bạn bè, ai cũng lôi nỗi đau của con ra xỉa xói rằng chấp làm gì cái đồ không có người dạy. Con sợ những bài tập làm văn miêu tả gia đình, con không biết tả bố ra sao và nhiều khi con viết với tất cả trí tưởng tượng của mình. Giá như bố còn sống, con sẽ không phải khóc một mình khi gặp khó khăn. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. Chiều nay ngồi trên xe buýt, con thấy một em bé ngồi trong lòng cha, tíu tít hỏi bao nhiêu điều. Tự nhiên con thấy lòng buồn vô hạn, bởi chẳng bao giờ con có được những giây phút như thế. Nhưng con vẫn luôn tin một điều rằng, dù bố cách xa con cả thế giới, nhưng lúc nào ánh mắt bố vẫn dõi theo con, che chở cho con. Và con cũng sẽ sống thật tốt, bởi vì con là con của bố, yêu bố nhiều lắm. A song for my daughter. Just once upon yesterday, I held you in my arms. You grew into a little girl with lovely childhood charms. Now it seems I only turn around and I see you by his side. Oh, I can't believe my eyes today, my darling. Came of all the years, and no words could ever quite express the way I feel inside. Oh, I can't believe my eyes today, my darling. It's a bride. All the laughter and the teardrops, the sunshine and the rain, I would be. Blessings of this day, and I hope the love I've given you will forever be your guide. Oh, I can't believe my eyes today, my daughter. Oh, I can't believe my eyes, my daughter. Oh, my angel. Email gửi từ địa chỉ thiên gạch dưới đường gạch dưới màu gạch dưới xanh 8885@yahoo.com. Mỗi buổi sáng chủ nhật, cả xóm em gọi nhau cùng thức dậy nghe Quick and Snow Show, và có thể tuần này là tuần cuối cùng được như vậy. Chúng em đã bên nhau, thân thiết như những người trong gia đình. Sinh viên mà, khó khăn vật chất thì nhiều, nhưng tình cảm thì lại chan chứa. Mỗi người một hoàn cảnh, một môi trường, gặp nhau và yêu thương nhau, tưởng rằng không thể thay đổi, không thể rời xa. Nhưng phải chăng là quy luật? Giờ đây mỗi người đều có một khoảng trời riêng, và em cũng vậy. Tất cả đều đã từng tốt đẹp, để bây giờ là sự nối tiếc. Mọi người sắp chuyển đi, một phần do điều kiện học tập, nhưng một phần là tình cảm dành cho nhau đã nhạt nhòa. Có người hy vọng xa nhau sẽ nhớ về nhau và thân thiết như xưa, nhưng em rất buồn vì mọi người đã không biết trân trọng những gì mình đang có. Em nhờ anh chị gửi tặng chúng em ca khúc All the Good Things Come to an End của Nelly Furtado tới xóm trọ số 05 ngách 18/135 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, với lời nhắn: mình đã nghĩ rằng chúng ta là một gia đình, có thể nói thẳng với nhau tất cả để cùng nhau tiến bộ hơn, thân thiết hơn, nhưng mình đã không nhận được điều đó. Vậy nên mình cũng đã không biết trân trọng những gì mình đang có. Xin lỗi mọi người và xin lỗi cho chính bản thân mình nữa. Gửi tới Tuấn Anh, người em yêu, những lời yêu thương nhất. Em gái Mực Sinh. có nhớ kỷ niệm lần đầu tiên hò hẹn trong đời không? Với Quyết à, lần nào cũng là lần đầu tiên. Khi người ta chân thành thì tình cảm lúc nào cũng tươi mới. Nhưng Quyết cũng phải thừa nhận một điều là Quyết rất muốn có lần hẹn thứ hai, thứ ba, chứ không phải chỉ luôn dừng lại lần đầu tiên, đúng không? Xem ra chỉ với mỗi mình Snow Quyết mới có những lần hẹn tiếp theo, chứ ngoài ra thì nhá. Hẹn với Snow thì không thể gọi là hẹn được. Đó gọi là nhiệm vụ bắt phải đi. Chẳng có cảm xúc nào khác ngoài cái cảm giác lo bị Snow mắng té tát vì quên cái này nhầm cái kia. Chà, buổi đầu tiên hò hẹn, cảm xúc phải thế này cơ. Anh à, đêm nay lại là đêm em mất ngủ, không phải bởi trời mưa to quá. Em nằm yên sợ nghe tiếng sấm, cũng chẳng phải vì ngày mai thi cuối kỳ môn triết. Mà đêm nay, em hạnh phúc cho lần đầu tiên hò hẹn, cho tình yêu mới nở của chúng mình. Mọi người bảo rằng anh nhát lắm, đi cùng em mà mãi chẳng dám nắm tay. Mọi người bảo rằng em nhát hơn, vừa nhắc đến tên anh đã đỏ hết mặt, chạy vội về phòng. Nhát vậy nhưng tình cảm em dành cho anh sâu sắc và mãnh liệt lắm. Buổi chiều, em chạy ra chạy vào đứng ngồi không yên, hồi hộp, mặc dù đây đâu là lần đầu tiên gặp mặt. Bạn của em không thể nhận ra, chỉ mình em cười một mình rồi tự nhủ người đang yêu có khác. Nhắc đến từ yêu, em thấy tim mình xao xuyến, từ lúc nào em đã thầm gọi anh là người yêu của em. Và anh Quyết, chị Snow hãy giúp em gửi tới anh ấy ở số điện thoại 0978760659 ca khúc Here I Am của Leona Lewis cùng lời nhắn: cảm ơn anh đã đưa em đến một nơi thật ấm áp là trái tim anh. I love you so much. So Email gửi từ địa chỉ hocpascal@yahoo.com. Cho em gửi lời chào tới anh Quýt và chị Snow. Thank you. Mối tình bắt đầu từ thuở học trò ngây thơ hồn nhiên của chúng em. Vậy mà đã được 3 năm rồi đấy anh chị ạ. Suốt hơn 3 năm ấy, biết bao nhiêu kỷ niệm buồn có vui có đã xảy đến với chúng em. Và cho tới tận bây giờ, chúng em vẫn yêu nhau nồng nhiệt và ngây thơ như lúc đầu. 3 năm trôi qua nhanh như một khoảnh khắc, nhanh như một cơn gió lướt nhẹ, thoáng qua và để lại những rung rinh trên cành lá, cũng như đã để lại cho chúng em những rung động đủ để nhớ, đủ để thương và đủ để làm cho hai trái tim nóng lên từng giờ từng phút. Trước mắt chúng em còn bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ, và để đi đến cái đích tốt đẹp thì chúng em sắp phải trải qua một khoảng thời gian cách xa. Cái thời gian cách xa ấy như một ngọn núi chắn giữa, và chúng em buộc phải vượt qua với hai trái tim xa cách. Đến lúc này mới thấy nhớ biết bao, quý biết bao những giây phút bên nhau, cùng nhau đạp xe tung tăng, cùng nhau cười hả hê và cùng nhau giận hờn. Cho dù chúng em có thể nói chuyện với nhau, vẫn có thể thấy nhau, nhưng sẽ không còn những cái ôm thật chặt, sẽ không còn những giấc ngủ yên bình tựa vai nhau, sẽ không còn những buổi chiều ăn kem, sẽ không còn rất rất nhiều điều. Chỉ khi chúng em bên nhau, tràn đầy yêu thương mới có thể có được. Em mong anh chị gửi giúp cho em tới cô ấy bài hát Forever của Mariah Carey, cùng với lời nhắn: em à, dù cho mình phải cách xa, dù em sẽ phải cô đơn đi về trên những con phố ngày xưa vang tiếng cười của chúng mình, nhưng anh tin rằng lúc em nhớ anh cũng sẽ là lúc anh nhớ em, lúc em cười cũng là lúc anh vui, lúc em buồn cũng là lúc anh thấy trái tim mình nhói đau, dù cho có điều gì xảy ra và em chỉ có một mình thì hãy take it easy em nhé, anh yêu em nhiều lắm. Nội gửi tới số điện thoại 0984 190 487. Tớ rất nhớ cậu, hoa điệp vẫn còn vàng ký ức. Đã 2 tháng rồi, chiều nay lối đi trải dài mải miết, hàng cây đến lạ cứ làm cho lòng người ra giết nhớ. Khi ngoảnh lại phía sau, thành phố đã lung linh ánh đèn. Quãng đường dài tớ đi qua, chỉ một mình tớ nhớ, cứ phải cố nén nỗi nhớ cậu khôn nguôi. Thấy lòng trống trải, trái tim bật khóc. Mỗi đêm tớ ngủ muộn, đồng hồ nhắc nhở ngày hôm qua là 24 vòng quay của kim ngắn, là 60 vòng quay của kim dài. Tớ thầm mong cậu vẫn luôn nhắc lòng mình về ngày hôm qua có tớ, có cậu, có những bông điệp vàng chùm bằng lăng tím và những bước chân vương mùi hoa sữa. Ngày hôm qua của tớ là mỗi lần sang đường túm chặt lấy áo cậu. Xe đồng quá tớ sợ lắm, đi chậm chậm thôi cậu ơi. Ngày hôm qua là 15 phút đi bộ ra bến xe, 40 phút đi xe buýt cho mỗi lần cậu gặp tớ. Cậu luôn xuất hiện khi tớ cần, và bởi thế ngày hôm qua của tớ là cậu. Cậu có thể tiếp tục làm tốt như thế, nhưng cậu đã chọn cách làm tổn thương tớ. Khi chúng ta lớn hơn, tự ý thức rõ trách nhiệm của bản thân, cậu quyết định vậy chẳng có gì là sai. Tớ không trách cậu. Trong tim tớ luôn dành cho cậu những yêu thương chân thành. Tớ đang nỗ lực phấn đấu cho những ước mơ của mình. Cậu cũng vậy. Hãy xứng đáng với niềm mong mỏi, hy vọng của ba mẹ. Cậu làm được điều đó, nhất định thế. Với thật nhiều ý tưởng độc đáo của một kỹ sư tương lai, lời hứa không ngự trị trong tim dễ dàng đâu. Và tớ có một lời hứa dành cho cậu. Tớ hứa yêu cậu không cần biết phải đợi chờ trong bao lâu. Tớ yêu cậu bởi vì tớ rất yêu cậu, Hôi Hiền à. Và tớ tặng cậu ca khúc First Love của Utada Hikaru. Ký tên heo con ở số điện thoại 0984190487 gửi tới Lê Đức Hiền, sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội. You were always gonna be mine. Email gửi từ địa chỉ buitu.h3bda@mailliner.com. Gửi anh Quick và chị Snow, cách Việt Nam 30 giờ về phía đông, nhưng không phải trên đất liền mà là đang ở Thái Bình Dương. Vì là một thủy thủ nên nay đây mai đó, hôm nay tàu chạy ngang qua vĩ độ Việt Nam, tự nhiên thấy nhớ chương trình Quick and Snow Show quá, và đặc biệt là nhớ cô ấy, một nửa của em. Xa cô ấy được hơn 2 tuần, thấy nhớ vô cùng anh chị à. Em hy vọng rằng gửi thư ở một nơi xung quanh là nước mà trước đây người ta bảo phải đút vào chai mới gửi được thư, xem phim thấy vậy, sẽ được đáp ứng. Cô giáo em bảo là người yêu của bộ đội, công an, thủy thủ phải là những người đặc biệt lắm. Mong anh chị hãy gửi tới cô ấy tình yêu của em. Ca khúc Way Back Into Love của Hugh Grant hát cùng Hayley Bennett. Vì ngày 13 tháng 9 là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô ấy, cùng với lời nhắn: đợi anh em nhé tình yêu của anh, sang tuổi mới hãy sống và phấn đấu thật tốt, vì tương lai mà trong đó có hai ta, có giấc mơ của chúng mình, và đó sẽ không chỉ là mơ nữa. Cô ấy là Trần Thị Huệ, sinh viên năm thứ 3 Đại học Y Hải Phòng, ở số điện thoại 0976022 393. Thư này em gửi ở trên tàu biển, không phải qua internet bình thường mà là qua vệ tinh hàng hải nên đắt lắm. Cảm ơn anh chị nhiều, em là A Siêu, nickname mà cô ấy đặt cho. The shadow overhead, I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Hoping you'll be there for me in the end. Các bạn thân mến, blog tuần này xin dành cho bạn Lan Tu Viên, gạch dưới TTT. There was a man back in 95 whose heart ran out of summers, but before he died I asked him, wait, what's the sense in life? Come over me, come over me. Buổi chiều ngồi ở đinh với anh bạn, nắng ùa về ban công thật khẽ và lấp lánh, đến bây giờ mới cảm nhận rõ sự hiện hữu của mùa thu giữa lòng thành phố. Chỉ tiếc ngày mai anh phải đi xa, mà lòng vẫn canh cánh mong một độ tháng 10 được ngồi trong quán nhỏ, an lành, mong một hôm trời rét để lại cảm nhận hơi lạnh lan lan vừa đủ. Bài thơ này như một lời chào tạm biệt, biết năm sau còn gặp lại nhau không? Có thể khi anh về thì mình đã ra đi, mỗi lần gặp mặt cho một khoảng thời gian dài hoặc sẽ là mãi mãi. Nhưng đã mỉm cười với nhau, đã kể vài mẩu chuyện còn con và đã cùng nhau ngồi yên lặng. Thế là quá đủ cho một kỷ niệm đẹp của một khoảnh khắc đẹp, anh nhỉ? Anh, em và mùa thu Hà Nội. Anh có nghe mùa thu Hà Nội đang hát thầm trên phiến lá xanh, nắng buổi chiều, nắng về rất sáng, thắp nụ cười mắt em an lành. Anh có thấy mùa thu Hà Nội lay dịu dàng ngọn sóng Hồ Gươm, ban công nhỏ, góc cà phê cũng nhỏ, câu chuyện năm sau, đóa hồng phai. Anh có cảm nhận thu Hà Nội, lòng em hoa sữa chớm thơm rồi, người với người dường như yên lặng, tóc thành mây trắng, bềnh bồng trôi. Anh có biết mùa thu Hà Nội, rơi theo từng tiếng chuông nhà thờ, lũ trẻ con nô đùa chạy nhảy, khiến đất trời hồn nhiên ngây thơ. Anh có mong mùa thu Hà Nội, đặt tháng 10 ngồi quán heo may, để một ngày giang tay đón gió, để một lần cà phê biết say. Anh có tiếc mùa thu Hà Nội, ở nơi xa ngóng ngóng trở về, bãi sông Hồng đợi ngày nước cạn, rét luồn run hạt cát chân đê. Anh có nhớ mùa thu Hà Nội, góc cà phê nhỏ, đóa hồng phai, và có một người em gái nhỏ, váy xanh màu trời của sớm mai. There was a man back in 95 whose heart ran out of summers, but before he died I asked him, wait, what's the sense in life? Come over me, come over me. He said, son, why you sing that tune? Catch a Dylan song or some eclipse of the moon. Let an angel swing and make you swoon. Then you will see, you will see. Then he said, here's a riddle for you. Find the answer. There's a reason for the world. You and I. Over me, something comes over me. I guess we'll begin. about a man, you know we got it all. Cause we're all we got on this bouncing ball. And I love you free, I love you free now. Here's a riddle for you. Find the answer. There's a reason for the world. You and I. Quick and Snow Show.